Đan Võ Thần Tôn, chương 417, Vạn Yêu Tháp, Cửu Thanh Bàng, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn liền là này thượng viện hạch tâm, mà tại to lớn nấc thang hai bên, cái kia xung quanh trăm dặm trên sườn núi, thì là có một tòa lại một tòa nhỏ tiểu viện, mỗi tòa trong sân đều có nồng hậu dày đặc linh khí. Thỉnh thoảng có khả năng thấy, có sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng vọt tới. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, liền phát hiện hắn quy luật, này chút sân nhỏ từ dưới đi lên, đại khái là chia làm 10 cái cấp độ, càng là hướng lên, sân nhỏ càng ít, đơn thể kiến trúc càng lớn, bên trong linh khí cũng càng là dồi dào, khí tức liền càng là mạnh mẽ. Mộ Dung Trường Khôn nói ra, ngọn núi này, tên là Thông Thiên Phong bên trên, tu luyện sân nhỏ. Tên là Động Thiên, tổng cộng chia làm 18 các loại, phía dưới cấp thấp nhất, làm 18 chờ Động Thiên, phía trên cao nhất là nhất đẳng Động Thiên, mỗi một tòa Động Thiên bên trong, đều có một đầu linh mạch thông hướng này Thông Thiên Phong. Toàn bộ Thông Thiên Phong, liền là một cái to lớn tụ linh pháp trận, đem trong vòng nghìn dặm linh khí, đều hội tụ ở bên trong. Diệp Tinh Hà khiếp sợ, đem trong vòng nghìn dặm linh khí, đều thu nạp vào trong đó. Không sai, Mộ Dung Trường Khôn gật đầu nói. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, này trong vòng nghìn dặm linh khí, bị hội tụ tại đây đầy đất, lại là bực nào lượng lớn, khủng bố, mà nếu là ở trong đó tu luyện, tốc độ được nhiều nhanh. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó tại tu luyện trong tháp, đem cái kia pháp trận linh khí đều cho hút sạch một màn. Nhưng đây chẳng qua là phương viên mấy chục dặm linh khí mà thôi. Mà quy tắc này là trọn vẹn trong vòng nghìn dặm linh khí. Diệp Tinh Hà xắn tay áo lên, trong lòng có chút chờ mong. Như tại đây bên trong tu luyện, chỉ sợ tốc độ của ta có thể có tăng lên cực lớn. Mộ Dung Trường Khôn nói tiếp, pháp trận trong linh khí, thông qua này chút linh mạch, tiến vào các nơi sân nhỏ. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu nói. Chắc hẳn càng là cao đẳng Động Thiên, bên trong tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Không sai, nhất đẳng Động Thiên tốc độ tu luyện, chính là thứ 18 chờ Động Thiên 18 lần. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói, chẳng phải là cường giả hằng cường. Mộ Dung Trường Khôn cười ha ha, không sai, tự nhiên là cường giả hằng cường. Những người yếu kia, những cái kia thiên phú không đủ người, có tư cách gì hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên lại là muốn đến, vì sao trong vòng nghìn dặm, chỉ có Tắc Hạ học cung này một cái mạnh đại tông môn? Có phải hay không cũng là bởi vì Tắc Hạ học cung đem trong vòng nghìn dặm linh khí đều cho thu nạp vào nơi này đâu? Cho nên khiến những tông môn khác, đều không thể sinh tồn đâu. Mộ Dung Trường Khôn phất ống tay áo một cái, chỉ cái kia trên núi mấy trăm tòa sân nhỏ. Nói ra, này chút sân nhỏ cùng sở hữu 300-400, trong đó có một nửa có người ở lại, một nửa thì là trống không, mà hết thảy bỏ trống Động Thiên phụ cận, đều là có một tòa cường hãn phòng hộ pháp trận. Diệp Tinh Hà vội vàng nhìn lại, quả nhiên liền thấy những cái kia bỏ trống sân nhỏ, chung quanh đều có mơ hồ hào quang chớp động, đằng đằng sát khí, này chút phòng hộ pháp trận, uy lực cực cường, nếu là tùy tiện công kích. Không chỉ vào không được, ngược lại sẽ bị pháp trận đánh giết. Hắn mỉm cười nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Chờ một lúc, lĩnh xong yêu thú vật cưỡi về sau. Diệp Tinh Hà ngươi nhìn chúng cái nào tòa pháp trận, liền chính mình đi đánh. Chỉ muốn mở ra, này liền là của ngươi. Bất quá nhớ lấy, thanh âm hắn nặng nề. Lượng sức mà đi a. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đa tạ đại tế tử đại nhân. Rất nhanh. Hai người chính là hạ xuống, dọc theo quảng trường, có ba tòa tháp cao sánh đôi mà đứng, mà trong đó có một tòa tháp cao, cùng mặt khác hết thảy kiến trúc đều vô cùng xa, ít nhất cũng là cách xa nhau vài dặm. Này tòa tháp cao phương viên có tới 100 mét, độ cao cũng mấy trăm mét, giống như là một cái to lớn gốc cây một dạng, an trên mặt đất. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, nơi này chính là Vạn Yêu Tháp. Chính là chúng ta Tắc Hạ học cung giam giữ thuần hóa đủ loại yêu thú chỗ. Hai người tới phụ cận, cứ việc này tháp bịt kín cực nghiêm, nhưng Diệp Tinh Hà cũng là có thể nghe được. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến gầm thét tiếng gầm đi vào tháp trước. Một người trung niên cự hán ra đón, thân hình cao lớn, có tới cao hơn 2 mét, hở ngực xương bụng, không phong độ chút nào có thể nói. Một đầu tóc đen dày đặc, loạn loạn xõa xuống, khắp khuôn mặt đầy đều là nồng hậu dày đặc râu quai nón. Nhìn qua dầu bóng mỡ, tay phải còn nắm lấy một cây nướng chín đùi bò, toàn thân vàng óng tư tư bốc lên dầu, ăn ăn như giò cuốn. Hắn nâng cao cái bụng lớn, ba bước thoáng qua, trông thấy Mộ Dung Trường Khôn, mau đem trong miệng thịt nuốt xuống. Thần sĩ không rõ nói, đại tế tửu đại nhân cũng tới. Mộ Dung Trường Khôn cười khổ, người bộ dáng này, nào có nửa phần vạn yêu tháp trưởng lão uy nghiêm. Béo tốt cự hán nhếch miệng cười to, muốn cái gì uy nghiêm, không ăn nhiều điểm cái nào có sức lực, chỗ nào chỉ đến ở nơi này yêu thú nhãi con. Lúc này, Diệp Tinh Hà xem rõ ràng, trên người hắn lại còn quấn một đầu to lớn xiềng xích. Toàn thân màu lam, không biết là dùng vật gì chế tạo thành, mỗi một cái khóa khẩu, đều có tới tiểu thủy đàn cỡ như vậy, tràn ngập thô kệch lực lượng hùng hậu. Mộ Dung Trường Khôn chỉ béo tốt cự hán, cười nói, vạn yêu tháp trưởng lão Cửu Thanh Bằng, Diệp Tinh Hà hành lễ gặp qua. Cửu Thanh Bằng tên, mặc dù hắn chưa từng tiến vào thượng viện, nhưng vẫn là nghe qua, từng nghe Lý Thuần Dương nói qua không chỉ một lần, người này là trong thượng viện một tên kỳ nhân, mặc dù chỉ là tìm thường trưởng lão, nhưng lại có không kém hơn thực lực của thái thượng trưởng lão. Bất quá, chỉ thích cùng yêu thú làm bạn, không thích cùng người tiếp cận, mỗi ngày cùng này chút yêu thú trộn lẫn cùng một chỗ. Cho nên, nhân duyên liền không được tốt, Cửu Thanh Bằng nhìn từ trên xuống dưới hắn, khoái nhãn tung bay, mang ra mấy phần lạnh lùng. Sư huynh tiểu tử này là, lần này tiến vào thượng viện sát hạch thứ nhất, ta dẫn hắn tới tuyển một con yêu thú, ngươi cho tìm một đầu thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú, Cửu Thanh Bằng nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn, hắn đối phó được sao? Mộ Dung Trường Khôn trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Những người tìm, Cửu Thanh Bằng tranh thủ thời gian gật đầu, hắn này người, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối người sư huynh này sợ muốn chết, hoảng cái đầu suy nghĩ một chút. Liền dẫn ba người đi tới tháp cao tầng thứ tư, trước mặt chính là một tòa đen kịt lớn cửa sắt lớn. Ngay tại ba người vừa mới đến nơi này trong nháy mắt. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, cửa sắt kịch liệt rung động, phảng phất phía sau cửa, có một cái dạng gì kinh khủng tồn tại, tại hung hăng va chạm một dạng, cao tới 10 mét, nặng có mười mấy vạn cân cửa sắt đều đang run rẩy. Ngay tiếp theo hai bên vách đá. Phía trên đều có bột đá di rào hạ xuống, rất là dọa người, Cửu Thanh Bằng cười đắc ý, động tĩnh này, cũng không tệ lắm phải không? Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, muốn biết đây là đầu như thế nào yêu thú. Oanh, một tiếng, cửa sắt lớn bị trực tiếp mở ra, ba người đi vào, đây là một gian phương viên có tới 100 mét lớn thạch thất lớn. Tinh khiết dùng hùng hậu cự thạch rèn đúc mà thành, cự thạch ở giữa. Càng là đổ bê tông lấy nước thép, kiên cố vô cùng, mà ở thạch thất phần cuối, mấy chục đạo một người to tinh tế sắt thép dây xích. Đan sen buộc chặt lấy một đầu bóng người vàng óng, cách trương.